Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2066, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2066, Cố Dạ cần vươn tay, kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt tai, miệng vết thương của anh còn chưa xử lý tốt. Diệp Linh kinh hô, Cố Dạ cần chôn khuôn mặt tuấn tú ở trong mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vợ ơi, đừng cử động, để anh ôm một cái. Diệp Linh ngoan ngoãn nghe lời bất động. Hồi lâu sau, bên tai truyền đến tiếng nói khàn khàn của người đàn ông. Vợ, vừa rồi, anh thực sự bị em hù chết. Viền mắt Diệp Linh đỏ lên. Chồng, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Cố Dạ cần gọi điện thoại cho Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán nói. Cố Tổng, Linh đã nhớ lại anh, đúng không? Đúng, Cố Dạ cần ngồi trên ghế làm việc ở thư phòng hút thuốc, khói lượn lờ mi tâm đang trao chặt của anh. Trước đây tôi luôn cảm thấy tình huống tệ nhất thì Linh quên mất tôi, cho tới bây giờ tôi mới phát giác cô ấy nhớ lại tôi mới là bết bát nhất, cô ấy đã xuất hiện. Hành vi tự làm đau bản thân rồi, tôi hiện tại không dám nhắm mắt một giây cũng không dám rời khỏi cô ấy, tôi sợ tôi vừa rời đi cô ấy sẽ làm ra tổn thương gì mình hay tổn thương con. Cố Tổng, tôi từng nhắc nhở anh, quên anh, chưa chắc là bất hạnh, nhớ lại anh, cũng chưa hẳn là may mắn. Quên anh, Linh mới có cơ hội hít thở, một khi cậu ấy nhớ lại anh, theo trí nhớ hồi phục còn có ký ức về anh Diệp trai và toàn bộ Diệp gia, mấy năm nay, các người đã ghim sâu tận xương tủy Linh rồi. Các người, là nguồn gốc nỗi đau của Linh, Cố Dạ cần ở trong cái gạt tàn thuốc gõ điều thuốc lá thật lâu nói không ra lời, trong lòng tràn ra một cảm giác tuyệt vọng bất lực. Ơ Diệp Linh nhớ lại anh, lúc cô gọi anh là chồng, anh đã mừng rỡ như điên, anh cho rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng bây giờ anh mới biết đây chỉ mới là bắt đầu. Trong cuộc chiến chống lại căn tâm bệnh này của Diệp Linh, anh như là ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc bị ném đến giữa không trung, hiện tại lại bị đẩy vào vực còn sâu hơn đáy cốc. E rằng, đây là sự trừng phạt của anh. Hiện tại, tôi nên làm cái gì bây giờ? Cố Dạ cần khàn khàn lên tiếng. Hạ Tịch Quán im lặng chốc lát chậm rãi nói. Cô Tông, tôi cho anh hai ống nghiệm, anh dùng một ống rồi, nói vậy anh cũng biết hai ống nghiệm này có tên là... Vòng tình thủy, một khi dùng rồi, cậu ấy sẽ quên đi anh. Anh đã cho Linh dùng ống thứ nhất, Linh quên mất anh, đã trở nên tốt hơn, thế nhưng anh lại cưỡng chế ép Linh nhớ lại. Ống thứ hai này, thì nhìn Cố Tổng lựa chọn, anh đã đến ngã ba lựa chọn rồi đấy. Kỳ thực tôi có thể cứu Linh không, đương nhiên có thể, hai ống nghiệm này chính là thuốc tôi kê, thế nhưng bên cạnh Linh có anh, cho nên cậu ấy vĩnh viễn sẽ không tốt được. Cố Tổng, tôi biết để anh buông tay Linh vô cùng khó, một khi đã dùng ống thứ hai, về sau cho dù anh và Linh là khoảng cách gần nhất cũng khoảng cách xa nhất, tôi không thể đưa bất kỳ lời khuyên nào từ góc độ làm bạn, tôi chỉ là đứng trên cương vị bác sĩ giao phó quyền lựa chọn đến tay anh. Cách chương.